Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 20, đi dự tiệc. Góc truyện audio.com. Chương chapter 20, đi dự tiệc. 1. Chapter 20, đi dự tiệc. Sau khi ăn tối xong, Kai đưa Yuki về nhà còn Kito thì đưa Miley về. Sau khi hai người Kai và Kito đưa những cô gái quan trọng của mình về nhà an toàn thì họ ngồi trên xe nói chuyện với nhau về việc mẹ Kai. Nè Kai, sao mẹ mày lại từ Mỹ về đây nhỉ? Chắc lẽ chỉ vì việc của Yuki thôi sao? Chắc chắn không phải, bà ấy có bao giờ nghĩ cho con của mình đâu. Lần này bà ấy về chắc chắn còn mục đích khác. Mình không quan tâm mục đích của chuyến về lần này là gì nhưng mình sẽ không bao giờ để bà ấy gây tổn hại gì cho Yuki đâu. Tuyệt đối không, màn đêm buông xuống, sao sáng lung linh đầy bầu trời. Bốn con người đang trầm ngâm suy nghĩ về tình yêu của họ, suy nghĩ về bạn của mình, về những việc đã qua, về quá khứ của bản thân. Kai về đến nhà, vừa bước vào nhà thì quản gia của nhà anh đã nói là mẹ của anh muốn gặp anh và đang chờ anh ở trong phòng của anh. Kai bước lên tầng, đi vào phòng của mình, anh không nói một lời nào chỉ đơn giản hỏi, mẹ Kiếm con có chuyện gì? Người phụ nữ sang trọng kia đang ngồi ung dung trên ghế nhìn anh rồi nói một câu đầy nhẹ nhàng. Tất nhiên là chuyện của con với con bé kia rồi. Đơn giản thôi, mẹ muốn con chấm dứt với con bé kia. Nó không xứng với con. Xứng hay không, không đến việc mẹ xen vào. Mẹ đi mà lo chuyện của mẹ đi. Tình cảm của con tự biết, xứng hay không con cũng tự quyết định. Mẹ thôi cái kiểu áp đặt người khác như vậy đi. Con dám nói với mẹ bằng cái thái độ đó sao? Không nói nhiều, lập tức chấm dứt với con bé đó nếu không đừng trách mẹ không nhắc trước. Con đi nghỉ đi, tối mai nhớ về sớm. Nhà ta có một bữa tiệc với các gương mặt quan trọng và có tầm cỡ. Đừng để mẹ và bố con mất mặt. Mẹ nói rồi đó, người xứng làm bạn gái và vợ của con chỉ có thể là các thiên kim tiểu thư mà thôi. Chứ không phải là con bé khố rách áo ôm đó. Nói xong, bà đi ra ngoài, để lại trong phòng là Kai đang lửa giận đầy mình. Anh đập phá đồ đạc trong phòng. Mẹ nghĩ con sẽ nghe theo lời mẹ sao? Con sẽ không bao giờ để mất Yuki đâu. Không bao giờ. Sau đó anh gọi điện thoại cho Yuki nói cô sáng mai chuẩn bị anh sẽ sang đón cô đi vài nơi. Yuki thì chưa kịp nói gì thì anh đã chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy. Màn đêm như càng yên tĩnh hơn, trong hai căn phòng ở hai nơi khác nhau, một người con gái nằm trên giường suy nghĩ những việc xảy ra ngày hôm nay. Nghĩ về người con trai nói yêu cô cảm thấy mình không biết nhiều về anh nên cảm thấy có những nỗi đau trong anh mà cô không biết càng khiến cô muốn tìm hiểu về anh. Muốn gần gũi anh hơn, còn căn phòng kia, một người con trai ngồi bên cửa sổ uống rượu nghĩ ngợi với một gương mặt đượm buồn. Hai con người suy nghĩ trong đêm, gió vi vu nhẹ nhẹ như thể đang bên cạnh bảo vệ họ trước những mất mát và nỗi đau mà họ không hề muốn chịu đựng chút nào. Sáng ngày hôm sau, đúng như lời nói, sáng sớm Kai đến đón Yuki đi. Yuki không biết là mình được chở đi đâu nhưng vẫn lên xe đi cùng anh. Vì nếu là anh thì cô sẽ luôn cảm thấy được an toàn. Được bảo vệ nên cô không một chút lo lắng sợ hãi nào mà đi theo anh. Trên đường đi cô cũng có hỏi anh là đang đi đâu. Nhưng anh chỉ mỉm cười nói bí mật rồi đi tiếp. Trong ánh mắt của anh, cô như cảm nhận được anh đang có phiền muộn trong lòng nên cô cũng không hỏi nhiều nữa mà âm thầm quan sát anh mà thôi. Đến lúc sau, Yuki mới biết anh chở cô đi đâu. Anh chở cô đến một cửa hàng bán quần áo chọn cho cô một chiếc váy dạ hội. Cô thắc mắc hỏi anh thì anh nói muốn cô tối nay đi dự tiệc với anh. Lúc đây cô toan từ chối nhưng có vẻ như anh biết cô muốn từ chối nên đã ngăn cản. Cậu đừng từ chối, coi như mình xin cậu đó có được không? Xin cậu hãy vì mình mà đi đi mà. Thấy Kai như vậy nên Yuki bèn đồng ý anh dẫn cô đi khắp nơi. Nào là đi làm tóc, trang điểm, làm móng, chọn váy rồi đủ nơi khiến cô cảm thấy chóng hết cả mặt. Còn về phía bên nhà Kai thì mọi người đang tấp nập chuẩn bị tiệc. Đến 8 giờ tối, khách đã đến hết, mẹ Kai cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này thấy Kai vẫn chưa về nên bà hỏi quản gia thì được biết anh ra ngoài từ sáng sớm đến giờ chưa về. Bà thầm trách, cái thằng bé này, mình đã nói nó không được làm gì lỗ mãng rồi vậy mà hai. Thôi xuống đón khách đã, khi nào nó về mình sẽ nói chuyện với nó sau vậy. Bà xuống tiếp khách thì rất nhiều người hỏi chồng bà và Kai đâu sao không thấy. Bà trả lời rất lịch sự, chồng tôi có công việc làm ăn gấp ở bên Mỹ nên không về được. Còn con trai tôi chắc nó có buổi đóng quảng cáo nên về hơi trễ. Mọi người thông cảm nha, ai nấy đều cười nói không sao. Một lúc sau thì quản gia báo bà biết Kai đã về. Bà vui mừng nói mọi người biết. Đang lúc mọi người nhìn ra cửa chú ý nhìn Kai về, thậm chí cả các vị tiểu thư kia cũng lo trao chuốt lại bản thân đợi Kai, thì cái lúc mà Kai bước vào thì mọi người đều rất đỗi ngạc nhiên, ngay cả mẹ của Kai cũng không ngoại lệ. Kai bước vào, bên cạnh là một cô gái đẹp tựa tiên nữ dáng trần. Thật sự là làm lòng người si mê. Kai dẫn cô gái đó đến trước mặt bà và mọi người giới thiệu. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Đây là bạn gái của tôi tên Yuki. Hôm nay tôi dẫn cô ấy đến đây là để ra mắt với mọi người. Cả căn phòng đang im lặng bỗng đừng ồn hẳn lên bởi những lời xì xào bàn tán của mọi người. Các cô gái ban nãy thì há hốc mồm nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào Yuki, hiện rõ sự gato của bản thân. Còn mẹ của Kai thì không khỏi sốc khi con trai bà làm vậy. Khiến bà bất ngờ vô cùng. Cứ như đã bị Kai dồn vào bước đường cùng để phải công nhận cô gái kia. Cách chương.